Số 13 phố Minh Khơ. Chương 77, 77, tiếng gọi trong nhà xác 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những gì hiện tại ta nghe được là tiền của ta. Tiền của ta, ta cũng nghe được. Là ai đang nói? Tầng hầm 1 của tòa nhà nội trú là nhà xác. Phòng bệnh của ngươi ở ngay trên nhà xác. Chỉ có một lớp bê tông ngăn cách. Có một số thi thể có chấp niệm lớn có thể phát ra triệu hoán tương tự. Là dị ma sao? Không liên quan gì đến dị ma. Dị ma chỉ sự tồn tại siêu tự nhiên có được trí tuệ cơ bản. Tỷ như Molly mà ngươi vừa nói. Cô ta thuộc về dị ma. Về phần Alfred đứng bên cạnh đêm đó. Hắn được coi là một dị ma có thực lực không tệ. Là loại cấp bậc ma có thể cùng thẩm phán khu vực hoặc thủ lĩnh tổ chức cơ sở của giáo hội khác đàm phán điều kiện trong bình an vô sự. Ngươi vẫn không trả lời câu hỏi trước của ta. Vì sao ta có thể nghe được? Ta không biết. Có thể liên quan đến Karen nguyên bản không? Ngươi rốt cục thừa nhận. Ngươi không là Karen hàng thật. Pô dựng đuôi lên. Một loại biểu hiện mà ngươi cuối cùng đã lộ ra. Đúng vậy. Ta không phải Karen. Ngươi đi tìm Dis mật báo A. Pô nghe nói như vậy. Rất bất đắc dĩ phủ phục xuống. Oán giận nói. Dis chính là quá chú trọng thân tình. Đây là truyền thống của gia đình Inmerai. Tổ huấn của gia tộc này chính là người nhà, lớn hơn hết thảy. Xem ra, người không ít lần mật báo. Karen tiếp tục hỏi, ta hỏi ngươi, có phải nó có liên quan đến Karen ban đầu không? Karen nguyên bản sao? Cô kéo móng vuốt một chút, nói như không có gì cả. Karen nguyên bản, chính là một kẻ ngốc tự kỷ. Ta tin tưởng những lời này ngươi trước đây chưa từng nói với Dis. Đúng vậy, cô nở nụ cười. Dù sao, có là kẻ ngốc cũng là người của hắn. Cô đứng lên, chân trước ở phía trước, chân sau ở phía sau. Duỗi thắt lưng, nói, từ sau khi cha mẹ Karen chết đi, Dis căn bản không có ý định để cho người trong nhà đi tiếp tục đi trên con đường thanh tẩy như cũ. Cho nên... Karen nguyên bản cũng chỉ là một người bình thường. Hắn cũng chưa bao giờ có phản ứng dị thường. Tất cả mọi thứ bất thường chỉ bắt đầu sau khi ngươi thức dậy. Bất quá, kỳ thật ngươi cũng không cần cảm thấy nghi hoặc. Tuy rằng ngươi chưa từng trải qua thanh tẩy. Nhưng sự tồn tại của bản thân ngươi. Trong mắt ta chính là một đầu dị ma. Ta hiện tại vẫn cảm thấy. Sự thuần lương của ngươi chỉ là giả bộ. Nhưng Dis chính là muốn thấy bộ dạng này của ngươi, sâu trong linh hồn của ngươi, chắc chắn ẩn giấu bạo lực và tàn nhẫn. Ta nói đúng không? Meo, Karen nắm lấy đuôi của Po và điều chỉnh nó theo một hướng. Ta hiện tại muốn hỏi ngươi, ta nên tắt thanh âm chết tiệt này như thế nào? Hoặc là gọi là, che chắn đi, phong bế phương diện cảm giác này của mình là được rồi. Rất đơn giản. Cụ thể làm như thế nào? Nhắm mắt lại, trước tiên bắt được thanh âm kia, làm cho nó ở trong đầu ngươi trở nên càng thêm rõ ràng. Sau đó, một đường thuận theo đạo âm thanh này mò mẫm xuống. Ta quyết định xuất viện sẽ để Lăn đi tới chợ thú cưng mua 3 con mèo đực táo bạo nhất. Sau đó nhốt toàn bộ 4 con vào phòng 8. A, ngươi thật sự là một tên súc sinh. Nói biện pháp, không có cách nào. Ngươi chưa từng trải qua thanh tẩy, cho nên những gì ngươi nghe hay nhìn đều dựa vào bản năng. Ngươi không thể khống chế và sử dụng cảm giác của ngươi. Cũng giống như việc ngươi thậm chí còn không nhìn thấy một chiếc xe hơi. Nhưng lại muốn để cho ta dạy ngươi làm thế nào để lái xe. Ngươi cảm thấy ngươi sẽ làm được sao? Bất quá, nói chung, ngươi chịu đựng một lát, đại khái bà ta sẽ không kêu nữa. Bà ta cũng không có năng lực gọi lâu được. Giống như tiếng kêu của mèo vào mùa phát đê, xê sao. Ồ, một ẩn dụ ác tính đầy tính phân biệt chủng tộc chết tiệt. Karen đặt Po xuống, nằm xuống và chuẩn bị bình tĩnh lại. Tiền của ta, tiền của ta, tiền của ta. Karen nhắm mắt lại nói. Bà ta vẫn còn la hét. Po nằm sấp trên bụng Karen không sao cả. Chỉ là so với thi thể bình thường có chấp niệm kêu lâu hơn một chút mà thôi. Hẳn là sắp không còn khí lực. Tiền của ta, tiền của ta. Karen chỉ có thể tiếp tục chịu đựng. Sau đó, Kẹt kẹt, hình như ta nghe thấy những âm thanh khác. Karen nói, bình thường cả. Cô vung móng vuốt, khi nào đến bữa trưa? Người có thể chọn món ăn. Gọi cho ta một phần cá chiên nhỏ là được rồi. Sạt, xa, sạt, hình như ta nghe thấy tiếng lê lết giày trên mặt đất. Đó là âm thanh của y tá bên ngoài và bệnh nhân đang đi bộ. Cô nói, mặt khác, cho ta một phần bánh pudding. Răng rắc, tiếng mở cửa, cách vách vừa mới mở cửa. Bên tai Karen, tiếp tục truyền đến thanh âm. À, lão phu nhân ngài sao lại ở chỗ này? Tiền của ta đã mất. Nếu ngài bị mất đồ, ngài nên đến quầy lễ tân để đăng ký vật bị mất. Nơi này là nhà xác, làm sao có thể làm rơi đồ ở chỗ này? Tiền của ta, lão phu nhân, ngài ở phòng bệnh nào? Ta đưa ngài về phòng bệnh. Tiền của ta, được rồi, là ta cầm tiền của ngài. Chờ chúng ta trở lại phòng bệnh ta sẽ đưa tiền cho ngài. Ngài là bệnh nhân tâm thần đi. Phòng bệnh tâm thần hẳn là ở đây. Người đã lấy tiền của ta. A, Karen mở mắt ra, trực tiếp ngồi dậy. Ta cũng muốn một phần sữa dê. A, meo meo. Cô bị lật xuống gầm giường, tức giận ngẩng đầu trừng về phía Karen. Karen quay đầu, nhìn cô dưới gầm giường, nuốt nước bọt, nói, bà ta giết người, cách chương.